Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1546 đại khảo. Trở về trang sách sân nhà hai so thế chiến thứ hai hòa Inter Milan về sau. Ajax tuy nói vẫn như cũ chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí, nhưng cũng nhận không ít chất vấn. Chủ yếu nhất vẫn là đối chi này đội bóng tiết tấu năng lực khống chế. Cùng Eredivisie đội bóng phòng thủ, Milan báo thể thao liền rất bình thường ngay thẳng vạch. Nếu như không có Dương Dương, chi này Ajax đối mặt Inter Milan sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí khả năng không có bao nhiêu phần thắng, bởi vì bọn hắn lãng phí quá nhiều cơ hội. Càng quan trọng hơn là bọn hắn tại trận đấu này bên trong bộc lộ ra tự thân vấn đề cùng thiếu hụt. Champions League trên, thực tế một tái liều nhược điểm đấu trường. Ajax trận đầu Bayern Munich có thể nói là đánh ra sở trường của mình. Trận chiến này Inter Milan lúc vẫn như cũ giữ lại tự thân sở trường, nhưng lại bộc lộ ra mình nhược điểm. Tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, phòng thủ không tốn sức. Đây đều là vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng chỉnh thể tới nói, Milan báo thể thao cùng châu Âu còn lại truyền thông, đối Ajax biểu hiện đều là cho khẳng định. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ giữ lại quan điểm, cho rằng Ajax mặc dù chói mắt, nhưng muốn tiểu tổ tấn cấp phi thường khó khăn. Trước mắt Ajax cùng Inter Milan đều là một thắng một hòa cầm tới 4 phần. Bayern Munich sân khách 4 so với 2 bại Tottenham Hotspur, lấy được 3 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ 3. Bắc London đội bóng thì là lấy 2 liên tiếp bại khuất tại tiểu tổ thứ 4. Đối Ajax khảo nghiệm chân chính vẫn là ở sau đó 2 trận tiểu tổ thi đấu. Bọn hắn sẽ tại chủ khách tràng diện đối Tottenham Hotspur. Pochettino đội bóng đồng dạng am hiểu bước đoạt áp bách. Cái này hai chi đội bóng cây kim so với cọng dâu quyết đấu sẽ 10 phần đặc sắc. Càng quan trọng hơn là Bắc London đội bóng trước mắt tao ngộ 2 liên tiếp bại. Bọn hắn nhu cầu cấp bách tại Ajax trên thân cướp được đủ nhiều điểm số, tiến tới thay đổi mình tại tiểu tổ thi đấu bên trong bất lợi cục diện. Có thể đoán được, Ajax chủ khách trận nghênh chiến Tottenham Hotspur sẽ thành bọn hắn tiểu tổ thi đấu mấu chốt chuyển hướng. Còn lại truyền thông cũng đều nhao nhao tán thành loại này phán đoán, cho rằng Ajax trước 2 vòng biểu hiện không tầm thường, để cho người ta cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng cùng lúc cũng cho Tottenham Hotspur gõ cảnh báo, để Pochettino không thể coi thường chi này Eredivisie đội bóng. Sau đó chủ khách trận nghênh chiến Tottenham Hotspur chính là Ajax bản mùa giải Champions League đại khảo. Tại chiến bình Inter Milan về sau, Ajax trở về tới Eredivisie, nghênh đón chương 8 vòng. Tại sân nhà nghênh chiến Alma trong trận đấu, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Van de Beek liền dùng một cước sau chen vào sút gôn, công phá Alma cầu môn, vì Ajax thủ kéo ghi chép. Tên này tại đối mặt Inter Milan lúc bị Dương Dương ướp lạnh cầu thủ, tại Alma trên thân hung hăng thở một hơi, về sau tranh tài lâm vào giằng co. Nhưng đến xuống nửa chàng, đầu tiên là Malen tại phút thứ 48 đánh vào một cầu. Về sau phút thứ 52, Militao mượn nhờ một góc cầu cơ hội, vì Ajax lại xuống một thành. Phút thứ 61, lại là một lần phạt góc cơ hội, De Ligt trợ công Odegaard đánh vào một cầu. Về sau tại phút thứ 84, Odegaard trợ công Merton lại xuống một thành. Cuối cùng, Ajax sân nhà 5-0 toàn thắng Alma, cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Cùng lúc đó, Eindhoven sân nhà 4-0 toàn thắng Phân Lạc, tiếp tục duy trì đối Ajax áp lực. Ngược lại là Feyenoord sân khách 1 so với 1 chiến bình William 2, sớm hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Cái này cũng lại lần nữa ấn chứng ngoại giới phán đoán. Bản mùa giải Eredivisie quán quân tranh đoạt chiến, Ajax cùng Eindhoven mới là mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Hai chi đội bóng trước mắt đều chiến tích chói lọi. Dương Dương xuất lĩnh Ajax là 8 thắng liên tiếp, có thể nói là thế như trẻ tre. Van Bommel Eindhoven thì là 7 thắng 1 thua, vẻn vẹn chỉ bại bởi Ajax một trận. Hai chi đội bóng đều biểu hiện được 10 phần dữ dội, đều đang đợi lấy đối thủ phạm sai lầm. Về phần còn lại Eredivisie đội bóng, căn bản không phải cái này hai chi cường đội đối thủ. Đánh xong Eredivisie chương 8 vòng, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Theo đoạn thời gian gần nhất, Ajax rực rỡ hào quang, trong đội tăng lên mấy tên tuyển thủ quốc gia. Jovic, Ekraf, Tagliafico cùng Odegaard đều nhau nhau trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Điều này cũng làm cho Ajax trong đội tuyển thủ quốc gia nhân số có chỗ lên cao. Nhưng đại bộ phận cầu thủ đều như trước vẫn là lưu tại De Toekom, Dương Dương cùng huấn luyện viên tổ cũng đều tại tỉ mỉ chuẩn bị, muốn hào hào lợi dụng cái này 2 tuần quý giá thời gian. Lại đối đội bóng tiến hành điều chỉnh, huấn luyện cầu thủ tiếp tục tiến bộ, lấy ứng đối tiếp xuống cùng Tottenham Hotspur 2 trận tranh tài. Chính như ngoại giới truyền thông chỗ phân tích như thế, cái này 2 trận tranh tài sẽ là Ajax Champions League tiểu tổ thi đấu mấu chốt. Chỉ cần có thể cầm tới tiểu tổ ra biên quyền, năm nay Ajax mặc kệ là thành tích, vẫn là tài chính thu nhập, hay là câu lạc bộ kinh doanh, đều sẽ trên diện rộng vượt qua những năm qua. Dương Dương liền có thể thuận lý thành trương xuất ra hiệp nghị. Hướng dám để ý tới đưa ra thu mua Ajax chương trình nghị sự. Mà đầu tiên trọng yếu nhất chính là tìm tới đội bóng tại quá khứ 1 tháng thời gian lực chỗ bảo. Lộ ra vấn đề biện pháp giải quyết. Phòng thủ bạo lộ ra không chỉ là hậu vệ vấn đề. Xabi Alonso cùng Dương Dương ngồi ở trong phòng làm việc, nghiên cứu thảo luận lấy quá khứ 1 tháng này. Ajax xuất hiện đủ loại, có được có mất, thu hoạch so mất đi càng nhiều. Đây chính là đội bóng trước mắt chiếm cứ bảng điểm số thủ vị nguyên nhân. Nhưng cái này không nên trở thành Ajax kiêu ngạo tự mãn thẻ đánh bạc. Bởi vì tùy thời đều có thể bị người khác thay vào đó. Nhất là Champions League, chỉ có không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá mình, không ngừng hoàn thiện tự thân, Ajax mới có thể tại Champions League con đường này bên trên tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng đạt tới tự thân cực hạn, từ trên số liệu đến xem. Mặc kệ là Militao hay là De Ligt, đều có hết sức rõ ràng tiến bộ. Hai người phối hợp cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bọn hắn tồn tại vấn đề, tỉ như bị Ican địch nắm lấy cơ hội lần kia sai lầm. Nhưng ta cảm thấy, chỉnh thể tới nói, hai tên trung vệ vẫn là rất không tệ. Tiến bộ rất rõ ràng, chân chính khá là phiền toái. Ta cho rằng vẫn là tại Frankie de Jong cùng Endombo trên thân. Song tiền vệ phòng ngự, đây là Ajax đã qua 1 tháng chỗ bạo lộ ra nghiêm trọng nhất một vấn đề. Inter Milan vấn đề cũng là ở giữa sân. Tỉ như tại từ thủ chuyển công thời điểm, nạp nước Anh Goran cùng Bessi nặc sẽ nhanh chóng trước chen vào. Cùng bố la tá Vic khoảng cách kéo ra. Cái này cố nhiên để bọn hắn uy hiếp 10 phần, liên tiếp thu hoạch được lên chân cơ hội. Chỉ khi nào Ajax cấp tốc cắt bóng, Inter Milan từ công chuyển thủ thời điểm, bọn hắn căn bản không kịp trở lại vị trí đi bảo hộ bố la tá Vic. Điểm này tại đổi lại Barreiro về sau, đạt được rất rõ ràng cải thiện, mà Ajax vấn đề thì là xuất hiện ở... Song tiền vệ phòng ngự đều không thể rất tốt mà nắm chặt ở trước chen vào thời cơ. Nắm bắt thời cơ không được khá, thường thường sẽ sinh ra hoàn hoàn đan xen hiệu ứng, tiến tới tạo thành Ajax tại vùng cấm địa tuyến đầu không có cho phòng tuyến cung cấp đầy đủ bảo hộ. Đây chính là nạp nước Anh Goran dẫn bóng, cùng Lautaro Martinez trợ công Ican địch dẫn bóng nguyên nhân. Trung vệ xác thực có trách nhiệm, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ở giữa sân. nhất là song tiền vệ phòng ngự. Chúng ta chạy phi thường hung, Cao Vị bước đoạt áp bách phi thường mãnh. Đây là ưu thế của chúng ta, nhưng không phải mỗi một chi đội bóng đều e ngại những này. Tỷ như giống Inter Milan loại này căn bản liền không muốn khống chế bóng đội bóng. Lại hoặc là Tottenham Hotspur, Xabi Alonso cau mày, bởi vì hắn ý thức được, Ajax kỳ thật càng giỏi về đối phó Bayern Munich loại này thích khống chế bóng đội bóng. Bởi vì Cao Vị bước đoạt áp bách cùng kinh người chạy đối bọn hắn hữu hiệu nhất. Mà nói đến ngọn nguồn, cái này không chỉ có là cầu thủ lãnh hội huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ bao nhiêu vấn đề. Đồng thời còn có cầu thủ tự thân quán triệt chấp hành phải chăng có thể đúng chỗ. So sánh thi đấu thế cục nắm phải chăng chính xác vấn đề. Tỷ như Endombo, hắn thích dẫn bóng xông về phía trước. Có lúc Frankie de Jong cũng không thể không đi theo hướng phía trước đi lên. Vậy liền rất dễ dàng cùng hậu phòng tuyến kéo ra cục diện. Tiến tới hình thành đứng không, Frankie de Jong vị trí cảm giác cũng tồn tại nhất định vấn đề. Tuy nói là hậu vệ xuất thân, đá trung vệ, nhưng hắn vị trí cảm giác xác thực không mạnh. Đây cũng là Ajax tiếp xuống nhất định phải cường điệu tăng cường một cái phương diện. Nếu không, đem bọn hắn vị trí cố định xuống. Xabi Alonso thử thăm dò hỏi, dương dương không chút do dự lắc đầu. Cái này không được, kia không trở về đến mười mấy 20 năm trước. Capper thời đại sao? Thế kỷ giao tiếp kia mấy năm? Châu Âu giới bóng đá thịnh nhất làm được chính là song tiền vệ phòng ngự. Capper dẫn đầu Valencia hai lần giết vào Champions League trận chung kết. Không chỉ có là ngay lúc đó Valencia, La Coruña cùng Celta Vigo, Real Sociedad chờ đội bóng đều bằng vào một bộ này đấu pháp đỏ cực nhất thời. Ra đời Makelele cùng Flavio dạng này đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự. Florentino chấp trưởng Real Madrid về sau, lập tức liền đem Makelele cùng Flavio cho chiêu nhập dưới trướng. Cũng là muốn chế tạo chính Real Madrid song tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Cam đoan đội bóng phòng thủ, chỉ là về sau theo ngôi sao bóng đá càng ngày càng nhiều. Một bộ này đấu pháp tại Real Madrid cũng không có nở hoa kết trái. Nhưng lại có thể nhìn ra lúc ấy song tiền vệ phòng ngự thịnh hành. Từ Capper đến Benitez, bọn hắn song tiền vệ phòng ngự đều là chủ trương nghiêm cẩn chọn vị trí. Không dễ dàng rời đi vị trí, để bảo vệ phòng tuyến làm chủ. Điển hình không ai qua được Baraja cùng Albelda, Xabi Alonso cùng Mascherano song tiền vệ phòng ngự kinh điển tổ hợp. Nhưng cái này rõ ràng đã không thích hợp nữa hiện đại bóng đá chiến thuật. Bởi vì hiện tại giảng cứu chính là lưu động tính chất. Nếu như chúng ta Cao Vị bước đoạt áp bách, không có song tiền vệ phòng ngự trước ép để chống đỡ. Vậy liền giống như là lục bình không dễ, căn bản là chơi không chuyển. Dương Dương lắc đầu nói, nhưng chúng ta hiện tại luôn luôn lợi dụng hai tên trung vệ trước chen vào để đền bù song tiền vệ. Phòng ngự mất đi vị trí đứng không? Kết quả là gặp được cường đội lúc, bọn hắn nhất định sẽ giống Inter Milan như thế. Lợi dụng trung vệ tiến lên sau lỗ thủng, cuối cùng liền biến thành Militao cùng De Ligt lần này sai lầm. Đây cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Xabi Alonso cảm thấy 10 phần buồn rầu. Song tiền vệ phòng ngự mất đi vị trí, không thể rất tốt bảo hộ phòng tuyến. Hai tên trung vệ nhất định phải có một người chống đi tới. Kết quả chính là chống đi tới người kia sau lưng liền thành đứng không. Nói trắng ra, vấn đề là ở chỗ này, chỉ là dịch chuyển về phía trước vẫn là về sau chuyển khác nhau. Nếu như song tiền vệ phòng ngự vấn đề không giải quyết, Ajax vấn đề này vẫn là sẽ càng không ngừng bạo lộ ra. Không có hoàn mỹ đội bóng, bất kỳ cái gì một chi đội bóng đều sẽ tồn tại lỗ thủng cùng uy hiếp. Trọng yếu nhất vẫn là như thế nào đi phát huy ra tự thân ưu thế. Che giấu tự thân lỗ thủng cùng uy hiếp, tránh cho bị đối thủ lợi dụng. Một cái đối thủ không cách nào lợi dụng đến đả kích lỗ thủng cùng uy hiếp. Vậy liền không còn trở thành vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN